Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, này Mie, hoa này đâu ra vậy? Mày tự mua hả? Hay là cậu ta mua cho mày hả? Ghê nha, chưa gì mà đã mua hoa tặng cho nhau rồi nha, còn đi học chung nữa chứ? Rồi còn nắm tay nhau đi lên lớp nữa cơ. Nhìn mày với cậu ta đẹp, đôi ghê nha, hạnh phúc quá á, cung ỉ cung hỉ. Như cứ nhìn nó rồi nhìn hắn rồi lại tự biên tự diễn tự thoại. Lúc nãy Minh còn thấy hai cầm tay nhìn nhau tình cảm lắm cơ. Minh chen vào, này không ai nói cậu câm đâu. Quay lên đi, nó lườm Minh, này có gì đâu mà tức giận chứ. Minh véo mũi nó, em quay lên đi, hắn lạnh lẽo nhìn Minh. Véo mũi nó đó là việc nó thích và cũng chỉ là việc chỉ duy nhất hắn được làm, nhưng đứa em trai hắn đã hành động trước hắn thì bảo sao hắn không ghen. Chứ, cậu cũng quay lên đi. Hắn nói như, đợi đến khi hai người quay lên thì hắn mới nhắn cho Minh là. Lần sau cấm em đụng chạm vào người cô ấy. Việc em véo mũi cô ấy đây là lần đầu nên anh bỏ qua cho, nhưng nếu lần sau tái phạm thì đừng trách sao anh nhẫn tâm. Cô ấy là của anh, hiểu rồi chứ? Gửi tin nhắn xong thì hắn định quay sang giáo huấn nó thì lại bắt gặp cái bản mặt đọng trộm tin nhắn của nó. Nhưng hắn đã sơ hở một lần thì làm gì mà phạm lại lần thứ hai, nên hắn đã để tay dưới hộc bàn rồi ghi. Anh trai này là cao thủ rồi, không cần nhìn vẫn ghi lia lịa, làm cho nó cúi lên cúi xuống kia ủ nào cũng không thấy. Vừa nhận được tin nhắn mà trán Minh lấm tấm đầy mồ hôi. Mặt thì nữa khóc nữa cười. Này sốt à, hay sao đổ mồ hôi nhiều vậy? Như hỏi Minh, à không không không, Minh quơ quơ tay, này sao cô cứ thích đọc trộm tin nhắn của tôi thế? Hắn véo má nó, đấy đấy, hành động rồi á, do nó đập vào mắt tôi thì tôi đọc, với lại do anh không che lại. Nó bĩu môi rồi xoa xoa bên má bị hắn véo. Thích lắm nên ham nói gì cả đấy. Nói dối trắng trợn vậy hả? Cô hư thật đấy. Hắn nheo mắt nhìn nó. Kệ tôi chứ. Nó quay mặt lại rồi lướt Face tiếp, rồi đột nhiên nó thấy clip người ta lắc lư theo tốt ít like Miley. Nó cũng muốn làm như thế nên tính kêu hắn làm chung thì thấy hắn gục xuống bàn ngủ rồi. Này này, nó lay lay vai hắn. Dậy dậy, dậy làm cái này với tôi. Làm cái gì? Hắn đang ngủ thì bị nó gọi dậy, nheo mắt nhìn nó. Tức ít lai Miley, nó làm khuôn mặt cún con nhìn hắn. Chứ chắc chắn theo tính cách của hắn, hắn sẽ không làm. Vớ vẩn, hắn ghét những thứ như thế. Biết ngay mà, nó lẩm bẩm, mặt xịu xuống. Cô muốn làm clip đó làm à, hắn không nghĩ là nó trẻ con đến như thế. Nó ngược lên nhìn hắn mắt long lanh. Đồng ý đi. Tôi đã dùng đến cái cách này rồi mà. Nó nghĩ cầu cho hắn đồng ý thế kêu ra Minh làm với cô đi. Hắn hở hững nói, còn bực cái chuyện lúc nãy đấy. Cái thằng khùng này, vậy được rồi tôi sẽ dùng cách khác. Nó nhíu mày nhìn nó. Gia Minh nhìn mặt trẻ con lắm. Nhìn anh chững chạc lạnh lùng hơn nhiều. Hi hi hát hát, nó cười lộ cả núm đồng tiền. Nó cũng phải công nhận là hai người là anh em ruột nhưng nhìn khác nhau hoàn toàn. Anh thì lạnh lùng chững chạc, còn em thì trẻ con nhí nhảnh. Vậy là tôi đẹp trai hơn nó sao? Hắn nheo mắt nghi ngờ nó. Cái đứa như nó thì đời nào mà khen anh chứ? Hôm nay khen anh thì chắc chắn là có âm mưu. Muốn làm cái clip đó lắm đấy anh. Nó gật gật. Vậy anh làm với tôi nha. Với lại anh nổi tiếng thế này thì sẽ có nhiều lượt view hơn. Ha ha ha. Nó nghĩ tới clip nó đăng được 100.000 lượt view mà nó hớn ha hớn hở. Thôi thì làm với cô thì tôi cũng được PR bản thân hơn. Hắn hất mặt vuốt vuốt tóc. Thế muốn làm luôn bây giờ không? Anh cởi áo bây giờ được không? Nó ngây ngô hỏi hắn. Cái con nhỏ này cởi cái gì mà cởi? Hắn quát, đã thương tình làm chung rồi còn muốn cởi cởi cái gì nữa? Mặt hắn bây giờ đen kịt. Thì tôi thấy mấy anh trai này ở trần quay clip mà. Cơ bắp đẹp lắm ơ. Nó vẫn ngu ngơ như con gà mơ. Vậy là âm mưu của cô muốn tôi quay clip chung là muốn thấy cơ bắp của tôi. Hắn nheo mắt gian mãnh nhìn nó. hắn không ngờ nó lại có âm mưu cao như thế. Ai, AI nói là tôi muốn xem. Nó hét lớn, tiếng hét làm cho bàn dân thiên hạ 1-2-A-1 phải quay xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Bảo anh có chuyện gì sao? Cô Hiền CN hỏi nó. À dạ dạ không có gì. Nó quơ quơ tay ra vẻ không có chuyện gì. Có đấy, hắn nhìn cô rồi cố tình nói lớn. Bạn bảo anh muốn em cởi. Ưm, hắn chưa kịp nói hết thì bị nó bịt miệng bẻ cổ lui sau. Bảo anh bỏ tay ra để bạn nói xem nào. Cô nhăn mặt nhìn hai đứa. Không có gì đâu cô. Cô giảng bài tiếp đi ạ, nó cúi đầu tạ lỗi. Ừ em đã nói vậy thì thôi. Các em quay lên học tiếp nào. Cô gõ nhẹ thước để kéo hồn lại cho thiên hạ 1-2-A-1 đang ngẩn ngơ trước hành động của hai đứa. Đợi đến khi cô và các bạn quay lên học tiếp thì nó mới bỏ tay ra. Quát nhỏ, anh nói nhăn nói cuội gì vậy hả? Nó trừng mắt, thì cô ngu ôn vậy mà. Hắn bóp bóp miệng, cô có cần phải mạnh tay thế không hả? Hắn than, hừ, nó không nói gì quay mặt ra cửa sổ. Xíu về nhà tôi quay được chứ? Hắn nói nhỏ đủ để hai đứa nghe. Nó vẫn không trả lời. Hai người đó nói quay cái gì mà chu lơ mây lê vậy? Như và Minh nhìn nhau thắng mắc. Không biết, Minh nghe nói là quay ở phòng anh hai xíu về dình xem sao. Minh gian tà nhìn Như. Ok con gà kê, Như cũng nhìn Minh đầy gian ác cách trương.